Chương 83, kỳ dị khung cảnh chiến đấu. Nghiên phòng, trong suốt vách tường, mê cung, tấm gương chết xạ những này cơ quan Lạc Ninh một cái đều không có chính thức đi xông dùng siêu năng lực, toàn bộ cho bay tới Lạc Ninh không nhìn thẳng các loại cơ quan, bay tại thiên không lúc tiến vào, nhỏ bên trong chỗ người đều dừng tay lại bên trong sự tình vô luận là ngay tại chỗ gần rơi bên trong luyện tập nhị dạ học đồ, hay là tại chỗ xa xa một loạt căn phòng bên trong tôi luyện người kỹ nghệ chính thức nhị dạ, cùng cái nào đó dáng người. Di xì áo nhị dạ, còn trong phòng viết cái gì bình thường trung niên nhị dạ chỗ người, đều đem ánh mắt chuyển rời đến cái này trôi nổi ở giữa không trung xuất khí nam tử trên thân. Ánh mắt bên trong bao hàm nhiều loại cảm xúc. Trong đó kinh ngạc, tìm tòi nghiên cứu, hâm mộ, chiến tướng mấy phong thư kiện cẩn thận trang xếp xong, lại thiếp thân thu nạp tốt về sau, nhìn ngoài cửa sổ đống nhiên liền trở nên yên tĩnh nhỏ, trung niên nhị dạ dường như cảm khái nói ra, quả nhiên, rất náo nhiệt ta sau đó, đi ra khỏi phòng, mang theo có chút tiểu dung, nhìn xem đã hạ xuống Lạc Ninh. Cứ việc không phải sơ lần gặp gỡ, trung niên nam nhân hướng về phía Lạc Ninh có chút gật đầu bày ra, nói, nhưng vẫn là tự giới thiệu một phen. Bị nhân của gạ, vì Phục Si A đạo tràng sư phạm, Phục Si A Jim quán chủ. Nói chuyện nam tử trung niên trong tay xuất hiện hai cánh tay bên trong kiếm, sau đó giao nhau cùng một chỗ hướng về Lạc Ninh có chút không người, phiền xin chiếu cố nhiều hơn. Nha, mặc dù chút trang bức bộ dáng, nhưng cái này đích xác là một vài gia tộc lớn chuyên hành lễ phương thức. Lạc Ninh cơ hồ là hạ biết đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa chống đỡ mi tâm, đồng dạng có chút xoay người hành lễ, sao dám, còn xin ngài chiếu cố nhiều hơn mới là. Tại hạ Sif Lạc Ninh, mạo muội đến nha thật sự là nói, Lạc Ninh sững sờ, ách ta là tới khiêu chiến đạo quán mẹ nó, kém chút liền bị mang vào cái này cổ lao gặp mặt phương thức. Mỗi cái hào môn gia tộc đều mình đặc biệt hành lễ phương thức. Mà Lạc Ninh Sif gia tộc, mặc dù là cận đại quật khởi, nhưng làm nhà giàu có một trong, đồng dạng lấy mình một bộ đặc biệt lễ nghi. Đương nhiên, tại cái này càng thêm khoa học kỹ thuật hóa xã hội, những lễ nghi này cũng chỉ tại một loại nào đó hiến hội hoặc là chính thức trường hợp mới có thể xuất hiện. Trước mắt vị này đã đi vào trung niên nam tử thân cao vừa phải, đã không biết bởi vì thon gầy mà lộ ra quá cao cũng sẽ không lộ ra thấp bé, chỉ là bình thường. Đi qua hiện đại khoa học sửa đổi sau càng thêm bó sát người, thoải mái dễ chịu hiện đại hóa nỉ giả phục sức bao trùm thân thể của hắn. Hắn nhìn qua cũng không có quá mức phát đạt tráng kiện cơ bắp bầy, nhưng là tại thiếp thân vải vóc phía dưới vẫn có thể nhìn thấy xạ tần rõ ràng thân thể. Dung mạo của hắn rất phổ thông, bao nhiêu điểm đặc điểm liền là hắn đôi kia nặng nề trường mi. Mặt khác được xưng tụng chỗ đặc thù đại khái liền là cái kia tinh chất cứng rắn tóc, hơi mang một điểm làm tử sắc nửa tóc ngắn từng chiếc đứng thẳng sông thẳng tới chân trời. Sif Lạc Ninh, ngươi khi còn bé, ta đã thấy. Cô ga mỉm cười, lộ ra bình hòa bầu không khí. Để chung quanh học đồ bọn người tiếp tục rèn luyện về sau, tiếp tục nói, bên ngoài còn giống như khách nhân, là đồng bạn của ngươi, hạnh, đi đem khách nhân đều mang vào. Vâng. Phụ thân đại nhân bên cạnh tiểu nữ hài nì dạ gật gật đầu, nhanh chóng đi ra. Chỉ chốc lát sau, Sạp Di Na mẹ cùng Đoá Nhi liền đi tới nhỏ bên trong. Lạc Ninh, không có việc gì mẹ ấy lo lắng nhìn xem Lạc Ninh. Sạp Di Na cu nở dê vây quanh Lạc Ninh dạo qua một vòng, về sau mới đưa ánh mắt chuyển gì. Không có việc gì, nơi này là liên minh đạo quán, ngươi coi là đầm rồng hang hổ A. Lạc Ninh dở khóc dở cười khoát khoát tay, hai cái này cô nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Đã đều đến đông đủ, như vậy mọi người đi theo ta. Kết nói, nhìn xem Sạp Di Nạ còn Đoá Nhi, nhẹ gật đầu. Đoá Nhi thiên vương đỉnh phong thực lực cấp bậc để kết đầy đủ đưa cho nàng tôn trọng. Về phần Sạp Di Nạ, siêu năng nữ hoàng xưng hô, cho dù là kết cu nở dê rất là kiên kỵ. Tăng thêm siêu năng hệ nhưng là hoàn toàn khắc chế hắn am hiểu độc hệ về phần mẹ ấy, nàng bây giờ còn không đến mức để một cái thiên vương đối nàng gây nên. Mang theo Lạc Ninh đi tới trong một căn phòng. Đi theo cổ gà đằng sau, Lạc Ninh đã phát hiện, trước mắt cái này tương lai thiên vương, chỉ sợ sớm đã là cái này thực lực cấp bậc. Xem ra, lần này chiến đấu hẳn là thí luyện cấp bậc. Nếu là thân là độc hệ thiên vương kết phát huy toàn bộ thực lực, như vậy lúc này Lạc Ninh là hoàn toàn không cách nào chống cự. Chỉ sợ cũng chỉ Đoá Nhi có thể đánh ngã một cái, đây cũng là thuộc tính khắc chế duyên cớ. Đi tới một gian nghiêng độ trong phòng. Cổ gã liền như thế hai chân đứng nghiêm dựng lên. Lạc Ninh hoài nghi hắn trả cờ dạ, đồng thời nhất định là đem trả cờ dạ trải rộng tại trên chân, có lẽ hắn còn có thể giẫm tại trên nước chảy mệ các nàng không có vào, bên trong tràng cảnh thật sự là không thể đứng người bình thường. Lấy phụ xì ạ Jim sổ bạc hở làm tiền đặt cược, ta và ngươi ở giữa tiến hành một trận 2 đối 2 bổ kẹ mẩn đối chiến, như thế nào? Kết thanh âm bình thản vô cùng, mảy may không có một cái thiên vương khí chẳng. Được rồi. Lạc Ninh hít sâu một hơi, dùng siêu năng lực tướng mình duy trì như muốn nghiêng trong phòng. Chỉ là, ở chỗ này đối chiến, rất nhiều kỹ năng đều không thể phát huy a, dù sao cũng là tấm ván gỗ gian phòng. Vậy ta liền không khách khí. Kết cổ tay bốn éo, trong tay nắm bổ kẻ bản nhất thời bắn về phía giữa không trung. Trên không trung bổ kẻ bản đột ngột tách ra, bắn ra một đạo ánh sáng chói lòa, đem bên trong bổ kẻ mẩn phong thích. Ta cái thứ nhất bổ kẻ mẩn, liền là nó. Kết nhìn xem Lạc Ninh, nói ra. Ra trong sân bây giờ, là một cái cao hơn 1 mét màu tím vẹn lần ác. Nó lấy một đôi so nắm đấm còn lớn hơn màu đo mắt kép, hai đầu xúc giác cao cao bắn lên, từ lông xù thân thể rối. Đi ra chân nhưng lại giống như là con thỏ. Vẽ nở nạt nhìn cái này cùng bình thường không sai biệt lắm bộ kẹ mẩn, Lạc Ninh khẽ gật đầu. Quả nhiên chỉ là thí luyện cấp bậc mà thôi. Hệ thống quét hình đã đạt được cái này vẽ nở nạt chỉ là tinh anh đỉnh phong cấp bậc. Nếu là chiến đấu, Lạc Ninh chặt ngụy ổng liền có thể đưa nó đánh bại. Như vậy, ta bên này là Lạc Ninh xuất ra lục xù gì bạn, đi, chặt ngụy ổng sao, không sai, như vậy. Ngươi trước công, để cho chúng ta bắt đầu chiến đấu kết tiến nhập trạng thái chiến đấu, bầu không khí lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Mặc dù kết là nói như vậy, nhưng là chặt ngụy ông bộ dáng bây giờ, để trận này đối chiến nhìn lên liền rất là gian nan. Độ sân bãi, chặt ngụy ông cũng không phải không có đứng thẳng qua. Thời điểm tại trên sườn núi lúc huấn luyện, cũng là cao cao dốc đứng. Nhưng là, khi đó là rất nhiều nham thạch hoặc là bùn cắt đó à. Chạm đất lực cùng hiện tại cái này vương vức tấm ván gỗ hoàn toàn khác biệt. Ta chặt mỹ ổng vừa ra tới, kém chút liền thuận độ dốc lăn xuống dưới, vội vàng móng vuốt cái vuốt cùng sử dụng ổn định thân thể, khổ não nhìn xem Lạc Ninh. Như thế, thế nào chiến đấu đâu?